Nghịch thiên tam giới, chương 104, 104, ngày cuối tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Nghiêm gia cộc cộc cộc, ai về, là ta, mẫu thân. Hoàng Khương nhanh chóng đi tới mở cửa cho mẫu thân. Két, ta vào được chứ? Được ạ, ngực vào đi. Lần này ta đến tìm con là có chút chuyện cần phải nói cho con biết trước khi ta đi. E là không thể trở về kịp xem con thi đấu, thư lỗi cho ta. Không sao đâu ạ. Con cũng hiểu cảm giác của người có điều, mẫu thân muốn đi đâu ạ? Điều tra chút chuyện năm xưa cũng như gặp lại cố nhân. Có liên quan tới cái chết của cha sao? Nhưng chẳng phải cái chết của cha đã được làm sáng tỏ rồi hay sao mà người vẫn muốn điều tra lại? Hoàng Khương thắc mắc hỏi. Có một số chuyện không phải cứ điều tra là sẽ khép lại mọi chuyện, ta nghĩ vẫn còn vài kẻ đứng ở đằng sau giật dây, và hắn cũng chỉ là quân cờ ở trong kế hoạch của hắn ta, nên ta quyết định rời đi một thời gian. Còn về nha đầu Mộc Châu tính tình bướng bỉnh, con chịu khó quan tâm con bé giúp ta nhé. Vâng, nhưng người cũng phải chú ý an toàn của bản thân nhé. Đây là bảo khí của cha con và của ta để lại trước khi đi, giờ ta để nó lại cho con đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với con và Nghiêm gia. Không được đâu mẫu thân, thứ này rất quan trọng với người, con không thể cầm nó được. Hơn nữa tu vi của con cũng đã cải thiện rất nhiều rồi, và con còn có huynh đệ nữa, nên mẫu thân đừng quá lo lắng cho chúng con, người cứ yên tâm mà đi đi. Khương Nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi, có lẽ nên sớm tổ chức hôn lễ cho cả hai đứa thôi. Mẫu thân, người đang nói đùa cái gì vậy? Con nghĩ vẫn nên hỏi ý muội ấy trước đã rồi mới quyết định. Hoàng Khương đỏ mặt nói. Con không cần phải hỏi làm gì, nha đầu này tất nhiên sẽ đồng ý thôi, nên con cứ nhìn nét mặt của nha đầu đó sẽ hiểu. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau xong, Thu Hạ cũng đứng dậy rời đi. Hai, đã đến lúc ta phải đi rồi. Khương Nhi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân còn và Nghiêm gia nhé. Vâng, mẫu thân, người thượng lộ bình an. Mẫu thân của Hoàng Khương cứ thế rời đi trong sự nhớ mong một ngày nào đó gia đình bốn người bọn họ có thể đoàn tụ, dù rằng đã có một người ra đi mãi mãi không thể trở về được nữa. Mẫu thân đi rồi sao Khương ca? Một giọng nói vang lên phía sau Hoàng Khương. Mộc Châu, muội vẫn chưa ngủ sao? Lẽ nào muội quậy phá suốt ngày khiến cho mẫu thân phải rời đi bỏ mặc muội một mình sao? Hoàng Khương tiến lại gần rồi nói. Hai, không đơn giản như muội nghĩ đâu, là mẫu thân có chút chuyện riêng cần rời đi một thời gian, sau khi giải quyết ổn thỏa người sẽ trở về, vì thế muội đừng quá lo lắng nhé. Vẫn còn có ta và cả mọi người nữa luôn luôn ở bên cạnh muội, muội sẽ không cô đơn đâu. Muội biết những lời huynh nói cũng chỉ là để an ủi muội mà thôi, nhưng muội cũng không ngốc tới mức yếu đuối đâu. Muội càng phải nỗ lực hơn nữa, vì mẫu thân và phụ thân cả Khương ca, muội sẽ mạnh hơn huynh cho xem. Được được. Ta đợi muội trưởng thành rồi cả hai huynh muội ta đánh một trận được không? Muội sẽ thắng được huynh cho xem. Ha ha ha ha ha ha. Sáng hôm sau là ngày quyết định xem gia tộc nào sẽ được đến Vương Thành để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mọi người ai nấy đều nín thở chờ đợi kết quả. Chu vị hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để tìm ra ai sẽ được đến Vương Thành ta để có được vinh dự tu luyện tại đó, hãy chứng tỏ thực lực của tất cả các ngươi cho mọi người cùng xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên dưới ngập tràn tiếng hò reo cổ vũ không ngừng của muôn dân. Trận đấu kế tiếp là do đại diện các gia tộc lớn lên ứng chiến, và với mỗi một người bị hạ sẽ không được lên đấu lại thêm một lần nào nữa. Nói một cách đơn giản là chỉ cần thắng được hai trận, gia tộc đó được đến thẳng Vương Thành cùng với đại diện của Tứ Thành Chu. Không ngờ Vương Tôn lại hào phóng như vậy, lại trao cho bọn họ cơ hội ngàn năm có một như vậy, lẽ nào lão có ý định khác sao? Trịnh gia chủ nhíu mày suy đoán. Gia tộc ta sẽ lên thượng đấu trận đầu tiên, đó chẳng phải là người của công gia sao? Ta nghe nói bọn họ từ biên ải trở về, thực lực cùng kỳ mạnh sánh ngang với quân tiên phong của Vương Tôn đấy. Người nói cái gì thế? Quân tiên phong là do đích thân Vương Tôn huấn luyện, so với người của công gia đúng là có chút yếu thế hơn, nhưng uy áp mà họ tạo ra có thể nói 1-9-1-10 rất khó, chỉ có thể dựa vào tài năng cầm quân thôi. Các ngươi đã trở về rồi thì ai sẽ trấn ải ngoài kia? Vương Tôn không cần phải lo lắng, gia chủ của thuộc hạ đã an bài sẵn rồi nên người không cần phải lo à? Vậy ai sẽ lên đấu? Để gia tộc ta thử sức với các ngươi. Lại thêm một người nữa tới ứng chiến với công gia. Tiểu tử ngươi tu vi mới chỉ là khí kiếm bát tinh mà dám đối đấu cửu tinh đỉnh phong như ta sao? Người mau lôi tên này xuống dưới dùm ta, thật vô vị. Vút, keng, vậy kẻ vô vị này có thể đánh với ngươi được chưa công chiến thành? Đại vệ tướng thống lĩnh 5 vạn đại quân hy vọng được chỉ giáo nhiều hơn. Keng, sạt, thật không ngờ uy danh của ta ngươi cũng biết sao. Khắp nơi đều vang danh tên đại vệ tướng quân, ai mà không biết, có điều đấu với người mới là diễm phúc ba đời của ta đấy. Ồ, vậy thì được, có làm ta phải thất vọng đấy tiểu tử. Vút, keng keng keng keng, bất chấp tất cả, cả hai lao vào tấn công nhau không chút do dự nào cả, khiến cả khán đài như muốn nổ tung vậy. Thực lực tuy không cách nhau là mấy, nhưng sức mạnh mà cả hai tỏa ra cũng đủ khiến mọi người phải sợ hãi. Tên nào thắng sau cùng có tư cách đấu với thiên vũ ta? Đệ làm cái trò gì vậy? Chu Phúc giật mình hỏi. Khích tướng thôi, tiểu tử ngươi ngông cuồng kiêu ngạo quá rồi đấy, đợi ta xử xong tiểu tử này sẽ đến lượt ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ việc thiên vũ chấp ngươi. Hê, rất đúng ý ta. Ta phải tống ngươi xuống dưới để lôi tên tiểu tử kia xuống đây, ngươi mau biến đi cho khuất mắt ta. Vạn thần quân, lên, một đạo quân hùng hậu xuất hiện ngay trước mặt mọi người, đồng loạt lao về phía trước. Quả là đạo quân hùng hậu, nhưng đánh giặc thì phải ưu tiên giết vua trước, nên phiền ngươi xuống dưới thay vì là ta rồi. Vút, chát, có bản lĩnh nhưng quá nông cạn. Bốp, dầm, hự, quả nhiên mạnh ngoài sức tưởng tượng lại nào. Bá khí hào hùng, huỳnh, vút, hóa ra là bá long thảo, nào ngươi tự tin đến thế nhưng ngươi không làm gì được ta đâu. Vạn thần quân, kết trận, vù, vù, vù. Một trận pháp xuất hiện ngay tại vị trí của cả hai bên, khiến cho mọi người rất tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Vạn thần quân, phá, vút vút vút vút vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, mọi đường đi nước bước đều bị hắn ta nắm được như lòng bàn tay, khốn kiếp phải nghĩ ra cách đối phó với đám vạn thần quân trước đã. Cuồng bá thần cực quyền, duỳnh, một quyền cực kỳ mạnh được tung ra như muốn xé toạc cả không khí xung quanh vậy. Này này, người tính phá hủy hết toàn bộ vạn thần của ta ư? Nực cười, vạn thần quân là do ý chí của ta hóa thành, cho dù ngươi có giết bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không có tác dụng gì đâu. Vụt, keng, đánh thắng ta cũng nên đánh cho tử tế vào tiểu tử. Chát, sạt, vạn thần quân, áp, huỳnh, vút, dầm, hự, cơ thể, sao nặng quá vậy, giờ thì cút xuống dưới cho ta. Chát, dầm, tiểu tử cút xuống đây cho ta. Tên thiếu gia công gia chỉ dây về phía thiên vũ rồi nói, cách chương.